Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì vật Lục Tử Minh cộng thêm Trương Bắc Tùng lúc ấy còn là vị hôn phu của Lục Tử Khanh. Người một nhà cùng một chỗ ăn cơm, thuê căn nhà trọ cách trường học của Lục Tử Minh không xa, rồi bắt đầu cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Sau khi kết hôn, dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của Lục Tử Minh, hai người dĩ nhiên trải qua những ngày thu vào không đủ chi ra. Chị Mai Tây bắt đầu ra ngoài tìm việc làm. Sau khi trải qua cuộc giày vò thất tình cùng với kết hôn làm trễ nải, đã là một năm sau khi chị Mai Tây tốt nghiệp. Những bạn học khác đã không còn bản tính ngây thơ mới mẻ như lúc đầu. Chị Mai Tây cũng chỉ mới bắt đầu đi làm. Mất hơn 3 tháng, cuối cùng vào được phòng tài vụ của công ty thương mại Nam Thiên. Mặc dù đã tốt nghiệp, lúc đầu chỉ được đưa vào vị trí thực tập sinh. Chị Mai Tây lúc mới vừa nhận chức thì đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. 6 giờ sáng mỗi ngày rời giường, 6 giờ rưỡi ra cửa, phải đón 3 chuyến xe có thể đến công ty. Buổi trưa ở công ty ăn trưa, buổi tối làm thêm giờ, 10 giờ mới về nhà, đó là chuyện bình thường. Khi ấy Lục Tử Minh chưa mua xe, quá muộn không có xe buýt, không thể làm gì khác hơn đón xe về nhà. Cũng may chị Mai Tây trong lúc đến trường, thành tích của tất cả môn học xuất sắc, kiến thức cơ bản rất chắc, cộng thêm tính tình chịu khó. Thế rồi qua 3 tháng, bởi vì biểu hiện xuất sắc cho nên được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Lúc mới kết hôn, Lục Tử Minh cũng không giống như Trình Mai Tây, sau khi tốt nghiệp một mình ở thành phố, dốc sức làm việc. Cuộc sống rất khó khăn, thu nhập Lục Tử Minh lại không cao. Trình Mai Tây vừa chuyển lên nhân viên chính thức nên tiền lương không nhiều. Cuộc sống thường tính toán tỉ mỉ, mỗi tháng còn phải gửi cho cha mẹ anh ta ở Đông Bắc 1.000 đồng. Cha mẹ của Trình Mai Tây mặc dù nói không cần tiền của bọn họ, nhưng chị Mai Tây vẫn kiên trì mỗi tháng gửi cho bọn họ 1.000 đồng. Gửi như thế, hai người chỉ còn lại 3-4.000 đồng. Trả tiền thuê phòng, một tháng chỉ còn lại 2-3.000 đồng. Tiền xe, quần áo, mỹ phẩm, tất cả có thể tiết kiệm đều tiết kiệm. Chị Mai Tây không muốn để Lục Tử Minh có vẻ giản dị, cũng chỉ có thể xuống tay tại trên thân chính mình. Buổi tối mệt mỏi, lại đói, cũng về nhà mình làm cơm. Tiền cơm của hai người mỗi ngày có thể tiết kiệm được 10+ đồng. Như vậy tính toán tỉ mỉ từng ngày khiến Trình Mai Tây thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thăng chức tăng lương, thay đổi tình trạng kinh tế và cuộc sống hiện tại. Cho đến 3 năm trước đây, Trình Mai Tây được thăng lên làm phó tổng giám đốc tài vụ. Tiền lương hàng năm tăng lên rất nhiều. Thêm với việc Lục Tử Minh được nâng lên làm phó giáo sư, cuộc sống hai người rõ ràng có chuyển biến tốt. 2 năm trước, Chị Mai Tây và Lục Tử Minh vẫn còn thuê phòng ở. Vì muốn kết thúc cuộc sống dọn nhà khắp nơi cho nên quyết định mua nhà. Tiền Lục Tử Minh để dành cộng thêm khoản thưởng cuối năm của chị Mai Tây còn thiếu mấy vạn. Sau khi cha mẹ chị Mai Tây biết, đã đem toàn bộ tiền chị Mai Tây gửi cho họ mấy năm nay gửi lại cho họ để họ đóng tiền đặt cọc. Lúc nào cha mẹ cũng luôn vì mình lo nghĩ, chị Mai Tây kiên trì không cần. Ba chị Mai Tây lại nói chỉ cần cô sống tốt là họ được sống tốt. Họ rất kiên trì cho Trình Mai Tây. Mua được nhà, cuối cùng hai người an cư tại thành phố T. Năm thứ hai, Lục Tử Minh và Trình Mai Tây lại mua xe, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Những năm tháng gian nan nhất đã qua, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực vượt qua những ngày nghèo khó. Ai biết cuộc sống tốt rồi lại phát sinh những vấn đề này. Người xưa đã nói, ăn no sinh ra những tư tưởng xấu. Xem ra những lời này không phải là giả. Chị Mai Tây thu thập xong đồ đạc, liền ôm thùng giấy ra khỏi công ty, đi thẳng một mạch. Các đồng nghiệp vốn nhiệt tình nịnh bợ trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Mãi đến khi chị Mai Tây ra tới cổng lớn của công ty, cũng không có mấy người hỏi cô tại sao ra đi. Chị Mai Tây không khỏi cảm thán, việc đời khó liệu, lòng người khó dò. Có điều khi ra tới cổng gặp được lái xe Tiểu Lý mới từ ngoài trở về, Tiểu Lý thấy Trình Mai Tây ôm thùng giấy, quan tâm hỏi rằng: "Tổng giám sát Trình, cô đi đâu vậy?" Trình Mai Tây cười tự giễu: "Tiểu Lý à, tôi không còn là tổng giám sát Trình, tôi đã nghỉ việc, anh gọi tôi là chị Trình là được." Tiểu Lý bước nhanh tới, đón lấy thùng giấy trên tay Trình Mai Tây: "Chị Trình à, vậy thì tôi đưa chị về." Sự nhiệt tình của Tiểu Lý khiến trong lòng Trình Mai Tây cảm nhận một chút ấm áp. Xem ra mình làm người thực đúng là thất bại. Làm việc trong công ty này hơn 6 năm, làm tới phó tổng giám sát tài vụ mà không có nổi một người bạn tâm giao. Lúc rời đi, thế nhưng chỉ có người lái xe quan tâm tới việc mình đi hay ở. Cô không từ chối nữa, để lên xe của Tiểu Lý.